Bí mật của Chóc Yêu Sư. Chương 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáp lại ta, hắn chỉ cười, lộ ra đôi tay hồ ly. Ta mang theo toàn bộ gia sản của Phương Văn Châu bỏ trốn. Để lại cho hắn là một lũ hồ ly con gào khóc. Ai bảo hắn luôn lừa gạt ta. Ta thậm chí còn nghĩ ngay từ đầu Phương Văn Châu đã cố ý trêu đùa ta. Hắn thực sự yêu ta sao? Ta vô cùng tức giận. Ta không chỉ lấy tiền mà còn mang theo tất cả pháp bảo trừ yêu của hắn. Viên ngọc bội mà hắn tặng ta trước đây không biết lúc nào đã rơi ra. Viên ngọc bắt đầu phát sáng và nóng lên. Ta chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên. Mở mắt ra, cảnh vật trước mắt đã thay đổi. Rõ ràng là đầu xuân. Vậy mà lại có tuyết rơi dày đặc. Cảnh vật cũng thay đổi, khu rừng ban đầu biến thành con đường phủ đầy tuyết trắng. Ta hoang mang đi về phía trước, nhìn thấy một đám trẻ con đang ném đá vào một con hồ ly. Con hồ ly kia trên người đều là vết thương, đã đứng không dậy nổi. Ta tức giận, sử dụng một chút pháp thuật để trừng phạt những đứa trẻ. Chuyển ngữ bởi tim tuế tuế đám trẻ con khóc lóc đi tìm cha mẹ. Ta đưa con hồ ly bị thương sắp ngất xỉu đến ngôi miếu bỏ hoang để chữa trị cho nó. Hồ ly không còn sức lực, khẽ rên rỉ một tiếng, nép vào lòng ta, lúc này ta cảm thấy cả hai đều đáng thương vô cùng. Lại là đồng loại, không tự chủ được mà kể cho nó nghe câu chuyện của ta. Phương Văn Châu đã lừa ta như thế nào? Và ta đã bị lừa như thế nào? Sinh cho hắn một lứa hồ ly. Ta càng nói càng tức giận. Tiểu hồ ly, ngươi hãy nhớ lấy, con người rất xảo quyệt. Sau này tìm một nửa nhất định phải tìm một con hồ ly cái xinh đẹp. Đừng tìm con người, chúng nó còn xảo quyệt hơn cả hồ ly. Con hồ ly khẽ đáp một tiếng. Vài ngày sau, ta vẫn không tìm được cách quay về. Viên ngọc bội không còn phản ứng gì nữa. Thương tích trên người con hồ ly nhỏ quá nặng. Mấy ngày nay hai ta coi như nương tựa lẫn nhau. Ta luôn chăm sóc nó. Nó cũng sẵn sàng lắng nghe ta tâm sự. Vài ngày trôi qua, ta bắt đầu nhớ nhung lũ hồ ly con của mình. Biến mất nhiều ngày như vậy, tên lừa đảo Phương Văn Châu hẳn cũng lo lắng cho ta. Lúc đó ta không nên bỏ đi, mà nên túm lấy cổ áo hắn hỏi cho rõ ràng tại sao hắn lại làm vậy. Sau khi vết thương trên người con hồ ly lành lại, nó luôn thích quấn quýt bên ta. Hôm nay, nó có thể nói chuyện. Phu quân của ngươi nếu là kẻ lừa đảo, vậy đừng nghĩ đến hắn nữa. Ngươi đừng đi, ta sắp có thể hóa hình. Đợi ta hóa hình thành công, ta sẽ lấy ngươi. Dù ta tức giận với Phương Văn Châu, nhưng không có nghĩa là ta không yêu hắn. Ta lắc đầu, ta phải về. Hắn hiện giờ chắc chắn đang tìm ta. Ta cũng phải về đòi hắn một lời giải thích. Đêm trăng tròn, viên ngọc bội cuối cùng cũng có phản ứng. Ngay trước khi ta rời đi, con hồ ly cũng hóa hình thành người. Ta cũng nhìn rõ dung mạo của hắn. Hắn nói, đừng đi, ta sẽ cưới ngươi. Phương Văn Châu, sao lại là hắn? Cách chương.